Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 707, cứu. 6 chương, hai người động tác cực nhanh, chỉ có thể nhẹ nhàng nhìn thấy hai đoàn ảnh tử, võ công kém một chút gì đó cũng thấy không rõ. Ngươi một chảo ta một trường, Tu La trường tốc độ cực nhanh, lại luôn kém một chút nhi mới có thể hạ tới thanh niên thân bên trên. Mỗi lần nhanh muốn bắn trúng, thanh niên thân hình đột nhiên gia tốc, miễn cưỡng tránh đi, không một ngoại lệ, hơn 100 nhận đi qua. Chỉ có tay của thanh niên hạ tới A Tu La thân bên trên. Tu La trưởng một lần không thể đụng tới thanh niên, nếu không phải A Tu La chi thể cường đại, đã sớm ngã xuống. Ngay cả như vậy, A Tu La như cũ đáp xuống hạ phong. Thanh niên song chảo sắc bén, nhưng lại cảnh đẹp ý vui, mấy lần bắt lên bả vai hắn, lưu lại mấy cái huyết ấn. Sở Ly cũng hiểu được này nhiều khó khăn được, thanh niên này ngón tay chi lực không kém hơn bảo kiếm. A Tu La chi thể mạnh mẽ, dù cho đao kiếm xuống thân cũng không thể tránh được, hắn lại có thể lưu lại vết máu. Sở Ly cẩn thận nhìn chằm chằm thanh niên, thông qua đại viên kính trí nhìn hắn vận công lộ tuyến, sau đó thử tại thể nội vận chuyển một cỗ tinh tế ngưng tụ khí tức ngưng ở song trường. Thám trưởng vì chảo, cùng thanh niên chảo hình một dạng, tức khắc khí tức quán thông, toàn thân dễ chịu khó tả, hai tay bỗng nhiên thay đổi được có sức mạnh, tựa hồ có thể xé rách bất kỳ vật gì, nhân thể càng là khỏi phải nói. Sở Ly tán thưởng, này chảo công xác thực không tục, đáng tiếc mấu chốt vẫn là chiêu thức, chỉ có chảo công vô dụng, mình cùng hắn dùng cái này, còn không bằng dùng kiếm. Theo hắn kiến thức tăng nhiều, chậm chậm rõ ràng, hắn học được những này võ công, cũng không phải là thay thế chính mình chính thi triển võ công, mà là vì dung hợp những này võ công ưu điểm, tăng cường chính mình sử dụng võ công. Thanh niên này chảo công phi thường lợi hại, chưa hẳn lợi hại qua bản thân sở học, đem hắn dung nhập tự thân sở học, mới là đúng lý, nhưng nhiều một kỹ năng tại thân. Thời điểm then chốt biết thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vì thời điểm then chốt một kích này, tu luyện một phen cũng là đáng. Hừ, A Tu La bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm muộn. Thanh niên nam tử móng phải bắt lên A Tu La bả vai. Đột nhiên uy lực đại tăng, một lần đâm vào bả vai hắn. Năm cái lỗ ngón tay có thể thấy rõ ràng. Máu tươi ảo ạt, A Tu La dù cho ý chí kiên định như thép, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn tức khắc phẫn nộ, huyết nhục đột ngột co rụt lại, biến thành một bộ xương cốt, hai mắt hồng quang chớp động, thân hình như quỷ mị kiểu bổ nhào hướng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử hừ nhẹ, vừa sải bước đến A Tu La sau lưng, nhất quyền ấn bên trên A Tu La áo lót. Hắn lần này tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị, A Tu La miễn cưỡng trốn một lần, không thể trọn vẹn tránh thoát đi. A Tu La bay ra ngoài, thanh niên nam tử vừa sải bước ra, đến không trung, nhất quyền lại khắc ở A Tu La áo lót. Sở Ly có thể rõ nét nhìn thấy nắm đấm của hắn mềm kéo dài. Nhất quyền xuống dưới, lại sâu rơi vào A Tu La thân thể, giống như thạch đầu nện vào đậu hũ bên trong, cơ bắp trong nháy mắt hoại tử. Kỳ dị khí tức rót vào A Tu La thân thể, nhiễu loạn A Tu La nội lực. Suy, thanh niên nam tử sắc mặt một lần yếu ớt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sở Ly hơi híp mắt, thanh niên nam tử này thân pháp cùng mình có chút tương tự, gần như xúc địa thành thốn. Chính mình có thể như vậy tung hoành tự nhiên, dựa vào cũng là chỉ xích thiên nhai thân pháp. Thanh niên nam tử này quyền pháp kỳ dị, đáng giá chính mình học tập, đem nội lực ngưng tụ áp xúc thành một đoàn, sau đó dựa theo kỳ dị tâm pháp vận chuyển, hóa thành chí âm chí hàn khí. So Tu La trưởng càng ác độc mấy phần, quyền pháp này cực kỳ hao tổn nội lực, hai quyền đã tiêu hao thanh niên nam tử quanh thân nội lực. Chuyện này chỉ có thể làm áp đáy hòm tuyệt học tới dùng. Một khi hai quyền sau đó không thể chế địch, chính mình cũng mất sức hoàn thủ. Sở Ly lắc đầu, cảm thấy thanh niên này hẳn là xuất thân danh môn, tu vi thâm hậu, so với mình kém một chút, đáng tiếc nhìn không ra là cái nào một phái đệ tử. Atula ầm một tiếng lạc địa, mềm kéo dài không nhúc nhích. Atula thần công cùng quyền kình tướng đọ sức, nhất thời nửa khắc phân không ra thắng bại. Thanh niên nam tử tại Atula cách đó không xa ngồi xuống, điều tức vận công, thổ nạp kéo dài không gì sánh được, một hơi giống như hấp quá lâu, sau đó lại chậm chậm phun ra. Thông qua loại này kỳ dị thổ nạp chi thuật, nội lực nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là một môn kỳ công tuyệt học, đáng tiếc đối Sở Ly vô dụng. Thanh niên nam tử mới vừa khôi phục một tầng nội lực, bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ vang lên, khác một cái Atula quỷ mị một loại xuất hiện tại hắn bên cạnh. Không nói một lời nhào lên, trực tiếp hóa thành một bộ khô lâu, hai mắt sáng lên giống như thực chất, nhanh vô cùng, hai người phanh phanh phanh liên tiếp cứng đối cứng. Này Atula tốc độ nhanh vô cùng, hơn nhiều lúc trước cái kia, thanh niên nam tử thân pháp cùng hắn tương đương, một hồi công phu liền có tốn sức cảm giác. Tu La trưởng trưởng kinh kỳ dị, không ngừng quấy nhiễu lấy hắn. Hắn tại toàn thịnh lúc cũng không phải này Atula đối thủ. Giờ đây nội lực suy yếu, dù cho dùng đan dược cũng không có khả năng trên ngựa khôi phục nội lực. Này hai mươi mấy nhận cứng đối cứng phía sau, hắn đốn vận tốc độ chậm dần. Tu La trưởng rắn rắn chắc chắc bắn trúng thanh niên nam tử bả vai. Hắn tức khắc lảo đảo một bước, nghiêng lui tránh đi bên dưới một trường. Thụ thương thời khắc, hắn như xưa dựa vào lấy kỳ diệu thân pháp có thể chu toàn. Thân pháp của hắn càng ngày càng chậm, lại luôn có thể tại trong lúc nguy cấp tránh đi Tu La trưởng. Lại chịu qua mười mấy nhận. Hắn cuối cùng tại đến cực hạn, lại bị đánh một cái Tu La trưởng. Một trưởng này khắc ở ngực, tức khắc đánh cho hắn phun ra một ngụm máu đen. Sở Ly kêu nhỏ một tiếng, giống như một trận gió xuất hiện tại hai người bên cạnh. Xa xa một cái đại quang minh thần quyền đánh ra. Atula chịu nhất quyền, bay ra ngoài hai trượng. Sở Ly tới đến thanh niên nam tử trước người, quan sát hắn một cái. Không sao a? Thanh niên nam tử vội vàng lắc đầu. Không sao, đa tạ huynh đài. Sở Ly nói, đối phó Atula không có gì có thể nói. Ngươi lại nghỉ một chút, giao cho ta. Tốt, thanh niên nam tử gật đầu. Sở Ly đưa lưng về phía sông lên Atula, nhất quyền giã hướng phía sau. Tu La trưởng cùng đại quang minh thần quyền chạm vào nhau, kình phong bốn phía. Sở Ly này nhất quyền chính là tuyệt vân thần công thôi động, tinh thuần dị thường, lại thêm đại quang minh thần quyền tinh tuyệt, quyền kình giống như thực chất. Tu La trưởng tiêu tán, đại quang minh thần quyền quyền kình chưa tiêu, đụng phải Atula. Hắn lần nữa bay ra ngoài. Sở Ly lại là hư không giã nhất quyền. Thân ở không trung Atula lại bay ra ngoài. Tu La trưởng cùng đại quang minh thần quyền trên không trung chạm vào nhau. Atula trên không trung lại lật cái té ngã. Sở Ly đứng tại chỗ, nhất quyền lại nhất quyền. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào, dọc theo tuyệt vân thần công chuyển một chu thiên, trên ngựa hóa thành đại quang minh thần quyền quyền kinh, vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Đại quang minh thần quyền giống như vừa rồi thanh niên nam tử quyền pháp tướng tựa như, thường thường nhất quyền liền có thể trống rỗng quanh thân nội lực, tu vi cực sâu dày người có thể thi triển mấy quyền. Sở Ly lại có thể nhất quyền không ngừng đánh đi ra. Hắn phát huy chính mình khô vinh kinh ưu thế. Người bên ngoài nhìn tuyệt không dám nói đây là đại quang minh thần quyền. Khắp bầu trời quyền kình tràn ngập. Atula càng đánh càng xa. Cuối cùng nhìn một chút trên mặt đất Atula, quay người như quỷ mị bay đi. Sở Ly mãnh liệt quay đầu lại nhất quyền đánh ra. Trên mặt đất Atula bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào một cái cây. Sở Ly thu hồi nắm đấm, mỉm cười nói, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.